Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Dùi Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 24 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, comment và đăng ký kênh. Các bạn hãy bỏ ra một phút thôi, hãy like cho mình cái video và có thể comment các cảm nhận của các bạn về cái tập truyện mà mình đã đọc. Cái này nó sẽ tăng tương tác cho video của mình, khiến nhiều bạn có thể nhìn thấy cái video của mình hơn, làm kênh của mình có thể được phát triển. Và đấy cũng sẽ là cái động lực để cho mình ra các video đều đặn hơn và nhiều hơn. Đồng thời các bạn cũng có thể nêu cho mình cảm nhận về cái giọng đọc của mình ở cái tập này thế nào. Chẳng hạn như việc mình chèn thêm cái nhạc đệm như thế là có ổn hay không. Các bạn có muốn nghe có nhạc đệm không, hay là các bạn muốn nghe cái giọng mình đọc chay hay thôi. Thì các bạn hãy comment ở dưới để cho mình có thể biết được, và để mình ra những cái video chất lượng hơn đến các bạn. Và hãy nhớ là đăng ký kênh giúp mình nhé, để đón những cái video mới nhất của mình cũng như của Moon. Rồi, còn bây giờ xin mời các bạn đến với chương 111, vụ bạo lực trong trường. Nhâm quản lý sau khi có được tấm chi phiếu thì vui vẻ rời đi. Giờ chỉ còn lại một mình Hứa Nhật, tâm tình vui vẻ, muốn dạo chơi sân trường, bị cái tên cặn bã kia phá hỏng hết cả hứng thú. Hứa Nhật nhắm hướng cổng trường đi ra. Dù sao bây giờ cũng không có việc gì làm, không bằng tới quán bar của hầu tử chơi, nhân tiện nhờ vả mấy cái thằng đàn em của nó làm cho mình một vài chuyện. Nhưng mà người tính thì lại không bằng trời tính. Lưu manh ra khỏi đình nghỉ mát, đi xuyên qua rừng cây nhỏ, tới một bãi cỏ rợp bóng cây xanh. Nơi này thường tụ tập đông đảo các đôi tình nhân trong trường, đặc biệt là vào mùa hè khi chiều tối đến. Trên bãi cỏ đâu đâu cũng là từng đôi nam nữ kề vai, tựa má, âu yếm tình tứ. Chỗ đó có cái tên rất thơ mộng, vườn tình. Thực ra khi về đêm, bóng đêm là bạn đồng lõa của các đôi tình nhân. Một vài động tác âu yếm bày tỏ tình cảm của họ cũng không sợ bị người khác chú ý. Nhưng ban ngày, mảnh đất được xem là thánh địa của các đôi tình nhân kia, không thấy có một bóng người. Nhất là bây giờ, dưới cơn nóng bức như vậy, không có ai điên tới nỗi mà ra ngoài này phơi nắng. Hôm nay thì lại có chút ngoại lệ, Hướng Nhật đi chưa được vài bước, liền phát hiện có chút bất thường, không giống với mọi ngày. Bên trái phía trước, cách hắn không tới 10 thước, có một đám người đang ẩu đả đánh người. Nắng nóng chắc là bọn chúng phát hỏa nên đánh đấm rất nhiệt tình. 7-8 mạng vây thành một cái vòng tròn, động tay động chân. Lưu manh lấy tay để đẩy mắt kính. Qua khe hở, hắn có thể thấy một người đang bị bao vây, đang nằm ở dưới đất. Hai tay đang che chắn đầu và các chỗ trọng yếu, chấp nhận cho mọi người đấm đá lên trên người mình. Lại là chuyện bạo lực sân trường nữa sao? Hứa Nhật mỉm cười, không ngừng bước, tiếp tục đi tới trước. Hắn không có thói quen dư hơi mà xen vào chuyện của thiên hạ. Dù sao người bị đánh cũng không phải mỹ nữ, hơn nữa cũng không phải là người mà hắn quen biết. Hứa Nhật đột nhiên sững người, quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, người mà hắn nhìn thấy qua khe hở kia, quần áo có chút quen quen. Đáng chết! Lưu Manh thầm mắng một tiếng, lập tức vọt qua. Người còn chưa tới nơi mà đã mở miệng hét lớn. Tất cả dừng tay lại! Mấy tên đang đánh người, không ngờ ở cái địa phương quỷ quái này, tự nhiên lại có người xuất hiện. Sau khi sửng sốt một chút, chuẩn bị muốn chuồn đi, nhưng khi nhìn thấy một tên sinh viên ốm tong teo, tay còn bị thương băng gạc bao kín, thì bọn chúng ngừng lại. Cả đám tiếp tục tặng cho người đang nằm ở dưới đất thêm một trận quyền cước, sau đó mới ngừng tay lại. Quay nhìn tên sinh viên đang chạy tới kia, Hướng Nhân không dừng bước, đi thẳng, xuyên qua đám người, tới trước mặt người bị đánh, mặt mũi sưng bầm, đến cha mẹ còn nhận không ra nói. Đầu củ tỏi, chú mày không sao chứ? Mặc dù không có bị quyền cước đập tới tấp đánh vào nữa, nhưng sinh viên đang nằm trên mặt đất vẫn ôm chặt lấy đầu của mình. Sau khi nghe được âm thanh quen thuộc gọi mình, thì vội vàng buông hai tay ra, lộ ra khuôn mặt to béo, với đôi mắt đen, cái mũi to đang sụt xịt, vui mừng như gặp phải quý nhân kích động nói. Đại ca! Hướng Nhân không nói gì cả, kiểm tra lại trên người hắn, xác định chỉ có một ít vết thương ngoài da. Hơn nữa căn cứ vào giọng nói, có thể 10 phần sinh khí kia, có thể xác định không có chút nội thương. Lúc này trong lòng mới an tâm một chút. Anh nói, chú mày không chết à? Không chết liền đứng lên cho anh. Mẹ kiếp, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Làm sao mà lại bị người ta đánh hả? Đầu củ tỏi nặng nhọc, nhấc thân mình đứng dậy, nhếch nhếch miệng, muốn nói nhưng cuối cùng lại dừng lại. Trong đám người vây quanh, có một thằng nhìn như thằng đầu đảng, kiêu ngạo nói. Oắt con! Anh đây cũng không muốn làm khó dễ mày. Chuyện này coi như chưa từng xảy ra đi. Hắn nói những lời đúng ra là lưu manh phải nói mới phải. Ái chà, tại sao? Hướng Nhật buồn cười nhìn bọn chúng. Nói như vậy là đã muốn uy hiếp sao? Tại sao? Tên đầu đảng phá lên cười nói. Nếu như chuyện tụi tao đánh người bị truyền ra ngoài, chắc có thể bị trường học bắt làm kiểm điểm. Chuyện này chắc mày hiểu. Vì không muốn làm bàn kiểm điểm, cho nên mày giúp tụi tao giữ bí mật này. Hình như tao không có cái nghĩa vụ này thì phải. Lưu Mạnh vút vút cái kính. Mặc dù dùng tay trái có chút không quen, nhưng hắn vẫn làm ra cái động tác đã thành thói quen này. Oát con, không có cũng phải có. Tên đầu lĩnh vẻ mặt dữ tợn nói. Tao nói cho chúng mày biết, nếu tụi tao có chuyện gì, mày chạy đằng trời cũng không thoát. Dù sao đánh một người cũng là đánh, đánh thêm một thằng nữa cũng là đánh. Anh đây cũng không ngại tổn thương đầu khớp xương, nhiều ít mà tốn công đánh thêm một lần nữa. Hơn nữa, tụi tao không phải là sinh viên của cao đại, biết chưa? Là tài đại đấy. Nếu không phải thằng nhóc này mò qua bên tài đại, bám theo người mà anh mày thích, thì anh đây thật là khinh thường đi đến cái nơi trường học rác rưởi này. Khẩu khí thật là kiêu ngạo, bá đạo à. Nghe đối phương nói xong, Hướng Nhật đại khái đã biết diễn biến của câu chuyện. Quay đầu thâm ý nhìn thoáng qua đầu củ tỏi còn có chút đờ đẫn kia. Đầu củ tỏi trong lòng căng thẳng, tưởng rằng Lưu Manh đã tin những gì đối phương nói, lập tức giải thích. Đại ca, Tiểu Huệ vốn không phải là bạn gái của hắn, nó đang nói bậy. Em có qua hỏi Tiểu Huệ, chính nàng nói nàng không có bạn trai, nếu không em cũng sẽ không... Anh biết. Hướng Nhật khoát khoát tay, ngăn trở đầu củ tỏi nói tiếp. Đối với tính tình của đầu củ tỏi, Lưu Manh từ trong những biểu hiện hàng ngày có thể nhìn ra được. Hắn có chút nhiều chuyện, có chút hiếu động, nhưng tuyệt đối không phải là cái loại người không biết nặng nhẹ. Ngược lại, đôi khi hắn rất khôn khéo. Ngay từ lúc hắn đoán ra chính mình là siêu nhân chơi bóng rổ kia, thì có thể thấy được. Nếu như nói rằng hắn không có hỏi qua Tiểu Huệ có bạn trai hay không, thì cũng như tự mình không tin vào mắt của mình rồi. Lưu Manh quay đầu nhìn về phía tên đầu đảng. Chuyện này mày thấy thế nào? Thế nào là thế nào? Đừng có nghĩ gọi là đại ca rồi ngộ nhận thằng nhóc. Anh nói cho chú em biết, cô nàng kia hiện giờ tuy chưa phải là bạn gái của tao, nhưng không sớm thì muộn cũng sẽ là của tao mà thôi. Khuyên chú mày, tốt nhất là bảo cái thằng em kia tránh xa nàng ra. Nếu không, lần sau không có một trận đòn đơn giản như thế này thôi đâu. Nói xong tên kia khẽ hất mái tóc dài. Nói như vậy là mày thừa nhận là mày sai trước. Hướng Nhật vẫn như cũ, không nhanh không chậm nói. Thái độ hiện tại của hắn trông giống như trò mèo vờn chuột vậy. Làm sao? Thái độ của người nào đó chọc giận tên đầu đảng. Còn mịa mày, mày mà nói nhảm thêm một lần nữa, có tin ta cho mày một trận hay không? Cho mày biết, ông mày mà đánh hắn thì mày quản được không? Không có thực lực thì đừng có mà to mồm. Đơ mơ, làm tốt cái bổn phận của mày đi. Khôn hồn đừng có đem chuyện này nói lung tung. Nếu không có ngày ốm đòn với tao. À, được. Hứa Nhật sảng khoái gật gật đầu, đột nhiên quay sang nói. Nhưng tao cũng có một chuyện hơi phiền, muốn nhờ tụi mày giúp cho. Oát con, mày đừng có mà được voi mà đòi tiên. Tên đầu đảng cảnh cáo. Không phải, không phải. Ý của tao, muốn xin tụi mày giúp tao là một chuyện tương tự. Chuyện gì? Đừng có đem chuyện tao đánh người mà thưa lên ban giám hiệu. Hướng Nhật trêu tức nói, bàn tay trái các ngón tay nắm vào nhau duỗi ra. Mày có ý gì? Tên đầu đảm dự cảm có chuyện không hay. Chưa kịp suy nghĩ, coi là chuyện gì thì cảm thấy bụng đau thốn lên. Cả người sau đó bay ngược ra sau. Mấy thằng kia thấy đầu đảng bị đánh lén thì đầu nóng lên, cũng không thèm tìm hiểu tại sao đại ca của mình bị một quyền nhẹ nhàng mà bay ra xa như vậy. Cả đám hung hăng ào ào vọt tới. Hướng Nhật tay phải không tiện hành động, nhưng thu thập mấy cái thằng rác rưởi này thì dư sức. Huống chi công lực của hắn có thể sử dụng cũng không chỉ có hai tay, đừng quên hắn có cả hai cái chân đầy uy lực. Bốp bốp. Không tới vài giây sau, hễ có thằng nào muốn thân mật tiếp xúc với cái chân của hắn đều bị đá bay ra nằm trên cỏ, chỉ có bò chứ không có đứng dậy nổi. Thằng rác rưởi, không phải mới vừa rồi mày còn to mồm lắm hả? Hướng Nhật một chân dẫm lên lồng ngực của tên đầu đảng hỏi hắn. Đầu củ tỏi bên cạnh vẻ mặt sùng bái nhìn hắn thi triển thần uy. Đừng có mà mày mày tao tao, đánh đàn em của tao thì mày nói phải làm sao bây giờ? Em xin bồi thường tiền thuốc men ạ. Dưới tình huống gặp kẻ mạnh hơn mình, tên đầu đảng chỉ còn nước chịu lép vế mà cầu sự an toàn. Ừ, cũng được. Cũng không cần nhiều lắm đâu. Đưa 80 đến 100 nghìn là đủ rồi. Sao nhiều như vậy chứ? Nguyên tưởng chỉ cần đưa một khoảng 1 ngàn là có thể giải quyết mọi chuyện. Nhưng mà cái giá đối phương đưa ra, hắn không thể tiếp nhận. Tên đầu đảng vẻ mặt cầu xin nói. Có đưa hay không? Hay là tao cho mày tàn phế như cái tay này? Hướng Nhật vừa nói vừa giơ cái bàn tay gấu cua trước mặt của hắn. Đưa. Nhưng mà đại ca, em không có nhiều tiền như vậy. Có thể ghi giấy nợ được không? Nợ cái rắm. Ông mày làm sao biết được mày có tin được hay không? Hướng Nhật nói giọng có hung ác, dọa đối phương sợ đến nỗi vội vàng chỉ tay lên trời thề thốt. Đại ca, em tuyệt đối là không dám trở mặt. Nếu có chuyện đó, anh lúc nào cũng có thể đánh em. Nói như vậy thì là biết chuyện. Hướng Nhật vuốt cằm, đang lúc tên đầu đảng tưởng rằng hắn đã nhận lời, rồi nhẹ nhàng thở ra một hơi, thì không ngờ hắn lại đột nhiên nói. Không được. Đại ca, em thật sự là không có nhiều tiền mặt như vậy đâu. Anh tha cho em đi. Tên đầu đảng giọng nói trở nên vô cùng thê thảm. Tha cho mày thì cũng không phải là không được. Tiền thuốc men kia đối với tao cũng không quan trọng. Hướng Nhật quanh quẩn một lát, rốt cuộc cũng quay về điểm chính. Đại ca, có phải anh muốn tự em làm giùm anh chuyện gì không? Ừ, không sai. Vẻ mặt mày sao khó coi như vậy hả? Đừng sợ, cũng không phải là bảo mày đi giết người phóng hỏa. Đó là... À, cũng rất đơn giản thôi. Mày sau này biết điều thì tránh xa Tiểu Huệ. Nếu không, mày coi chừng tao. Hậu quả mày cũng đã rõ ràng phải không? Giống như vừa rồi mày đã có nói qua. Đến lúc đó, ăn đòn một trận cũng chưa chắc đã xong chuyện. Dạ, em nhất định sẽ tránh xa Tiểu Huệ. Thật ra em cũng không thật sự thích Tiểu Huệ. Tụi em chỉ không thích người ngoài vào trường mình cưa gái. Cho nên tụi mày mới đuổi đánh người ta. Hướng Nhật vừa cười vừa nói, tiếp hết câu của tên kia. Tên đầu đảng sợ hãi không thôi vội vàng thanh minh thanh nga. Đại ca, em lúc đó không biết hắn là đàn em của anh. Nếu không em cũng không dám. Được rồi, khỏi phải giải thích. Tụi mày có thể đi. Hướng Nhật nhấc chân ra khỏi lồng ngực của tên kia, phẩy tay nói. Tên đầu đảng giống như nghe được lệnh đại xá, vội vàng đứng dậy, nhếch nhác bỏ đi. Còn lại mấy tên lâu la, thấy đầu đảng của mình không có nghĩa khí đã bỏ đi mất, cũng không dám nán lại thêm một giây phút nào, còng đuôi chạy theo. Bọn chúng cũng thắc mắc, rõ ràng mới vừa rồi đại ca bị thương rất nặng, mà sao thoáng một cái đã khỏe lên không ít. Hướng Nhật nhìn mấy cái thằng rời đi, từ lúc hắn phát hiện đầu củ tỏi chỉ bị thương sơ sài ngoài da, hắn biết bọn kia ra tay không có tàn nhẫn, cho nên hắn cũng nhẹ tay với bọn chúng, xuất lực vừa đủ, khiến bọn chúng đau đớn chút ít và mất đi lực chiến đấu trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng sau một lúc nghỉ ngơi thì sẽ khỏe lại không ít. Đại ca, may mà anh đến đúng lúc. Em thật sự là sùng bái anh. Anh so với Lý Tiểu Long còn muốn lợi hại hơn. Từ đầu đến cuối, nhìn Lưu Manh xử lý bọn kia, đầu củ tỏi về mặt phần chân nói. Đang định hỏi chú mày đó, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Không phải chú chỉ viết thư tình thôi sao? Làm sao lại chọc tới bọn nó? Anh không biết đại ca. Thư tình em đã viết xong, định xong tiết 3 thì đưa. Ai dè bọn chúng phát hiện, thế là bọn chúng đuổi tới tận trường. Chú mày ngu quá, sao không gọi bảo vệ? Em lúc đó lo chạy trối chết, còn tâm trí đâu mà nhớ ra để mà gọi. Chú mày quả thật là ngu ngốc. Hướng Nhật nghĩ thông suốt tình huống vừa mới xảy ra, nếu đầu củ tỏi bình tĩnh hơn, mấy thằng sinh viên tài đại làm sao dám tiến vào trường học đánh người. Lúc bọn chúng chạy ngang qua cửa, chỉ cần đầu củ tỏi hô to vài tiếng gọi bảo vệ cho phòng trực, thì bố bảo tên nào dám giọt vào để đánh người. Vì thằng em mình không la lên, bảo vệ tưởng là bạn bè đùa giỡn với nhau, thì tội tình gì mà bọn họ lo cái chuyện vớ vẩn này làm chi cho cái miệt xác. Chả trách bị đuổi tới tận đây rồi bị đánh. Đúng là ngu. Vừa mới giao chút chuyện riêng nhờ hầu tử làm, nhân tiện tại quán bar uống một vài ly rượu thì cũng đã đến giữa trưa. Hướng Nhân vội vàng trở về nhà. Vừa về đến nhà, đáng tiếc hai người đẹp của hắn còn chưa có về tới. Lưu Manh đang đói tới nỗi bụng ở phía trước gần như dán dính vào lưng phía sau xẹp lép, giờ khóc giờ cười nghĩ, cho dù mua đồ lót kích tình đi nữa cũng không cần phải đi lâu như vậy chứ, giữa trưa rồi mà vẫn không thấy tăm hơi đâu. Hướng Nhật lập tức lấy điện thoại cầm nơi tay, bấm một dãy số điện thoại. Alo, anh đó hả? Anh tìm em có chuyện gì không? Sở Sở giọng nói cực kỳ hưng phấn trả lời máy. Cưng à, hiện tại mấy giờ rồi mà còn không chịu về nhà? Anh đói muốn dã họng gần chết rồi đây này. Lưu Manh bất mãn nói. Bây giờ không phải là còn sớm mà. Để em xem giờ coi sao. Cái gì? Đã gần 12 rưỡi rồi à? Sao có thể vậy được? Mới vừa rồi em xem thì mới qua 9 giờ sáng tí thôi mà. Xin lỗi anh nha, bọn em quay về ngay. Thôi đi, nếu bọn em thích thì cứ tiếp tục mua sắm đi, anh tự ra ngoài ăn là được rồi, hay em vui là được. Hướng Nhân có chút bực mình, rõ ràng lúc đi đã hơn 9 giờ, chẳng lẽ hai cô nàng chỉ mới tới nơi thôi sao? Thật không? Sở Sở suy nghĩ đắn đo khi nghe lời đề nghị của hắn. Ừ, hai em cứ từ từ mua sắm đi, anh đi ra ngoài ăn. Wow, anh thật là dễ thương quá đi, để em cưng một cái nghe. Sau khi nghe cái chóc của Sở đại tiểu thư cúp ngang điện thoại, Hướng Nhật cười khổ lắc đầu. Nếu sớm biết như vậy thì đã không trở về nhà làm gì, ở bên ngoài ăn cho khỏe. Xem ra sau này lúc các nàng đi ra ngoài dạo phố thì mình tốt nhất là nên gọi điện thoại hỏi thăm các nàng có ở nhà hay không cho chắc. Nếu không một mình thui thủi ở nhà thì có gì mà vui. Dùng cơm trưa qua quýt ở bên ngoài xong, Hướng Nhật quay trở lại trường. Nhưng khi vừa bước vào phòng thì hắn phát hiện không khí giữa trưa có phần kỳ kỳ. Hơn nữa cái không khí này bắt nguồn từ người khác, mà đúng hơn là từ bản thân hắn. Mặc dù luôn luôn làm mặt dày không thèm để ý đến chuyện này chuyện nọ, nhưng hiện giờ chính do mối quan hệ giữa Lưu Manh cùng với Sở Sở đã sớm xác định. Hơn nữa hắn lại thường cùng với đồ đệ Thạch Thanh và Sở Sở ba người cùng một chỗ. Mọi người sớm đã không còn cảm thấy kỳ quái. Không biết cuối cùng là chuyện gì mà bọn họ ngày thường thấy Lưu Manh thì tránh xa ba thước, mà hôm nay vẫn dù gì nói thầm trước mặt hắn. Đại ca, anh hôm nay thảm rồi. Đầu Củ Tỏi đang đứng ở trong góc liền tiến về phía trước hắn, không chờ Lưu Manh mở miệng đã vụt ra nói trước. Nhìn thằng em đã thay quần áo mới, trên mặt cũng không nhìn ra dấu vết bị đánh, hiển nhiên đã tỉ mỉ lựa chọn trang phục. Cái gì mà thảm? Hướng Nhật bị giọng nói của hắn làm cho sừng sốt. Ơ, anh thật không biết gì sao? Đầu Củ Tỏi hỏi ngược lại. Biết thì anh hỏi chú làm cái đếch gì? Nói mau, xảy ra chuyện gì? Đại ca, anh hiện tại đã nổi danh toàn trường rồi. Đầu Củ Tỏi giọng nói đầy khoa trương. Bảng đen thông báo của trường mới vừa rồi anh không thấy sao? Trên đó ghi ra thành tích trói lọi giữa trưa của anh. Bất quá là một đàn em trung thành của anh. Em thật sự không tin vào những thứ rác rưởi ghi trên đó. Nghe anh nói này, chú có thể sửa lại cái tật xấu hay nói nhảm của mình hay không hả? Hướng Nhật không nhịn được mà ngắt. Dạ, đại ca, là thế này. Anh nghe xong cũng đừng tức giận. Trên bảng kia ghi rõ ràng là anh hôm nay chẳng những đùa giỡn nữ giáo sư xinh đẹp Tống Thu Hằng, người mà sắc đẹp được toàn trường công nhận, rồi lại còn đánh người có hành động anh hùng cứu mỹ nhân, chính là giáo sư Mã Vinh. Trường học đã quyết định xử phạt anh. Đầu tiên là anh phải viết bản kiểm điểm công khai thừa nhận sai lầm, rồi trong học bạ của anh sẽ ghi một lần hạnh kiểm xấu. Hơn nữa, muốn xin lỗi hai người có liên quan kia và phải bồi thường 3.000 đồng tiền thuốc men cho Mã giáo sư. Nếu như anh không thực hiện đúng như vậy, thì trường học sẽ... thì sẽ đuổi học anh đúng không? Hướng Nhật giọng nói thoải mái, như không có chuyện gì xảy ra, vẻ mặt vẫn tỉnh bơ khi nghe cái tin động trời này. Đúng. Đầu Củ Tỏi thấy đại ca mình không đổi sắc, không khỏi bội phục năng lực chấn định của hệ thần kinh của đại ca. Nếu việc này xảy ra trên người nào khác, thì sợ rằng không phải như đang nghe tin sét đánh giữa ban ngày hay sao? Cho dù không phải, không chừng cũng đã sớm ngây người chết lặng tại chỗ, đứng ngồi không yên. Nếu mày muốn chơi anh, thì anh đây sẽ bồi tiếp mày, chơi một lần cho vui. Hướng Nhật vuốt vuốt cái mũi, ánh mắt thoáng lên một tia sắc lạnh. Đang lo tìm không ra lý do để thu thập hắn, không ngờ chính hắn dẫn xác tới miệng như thế. Tốt. Đại ca, anh làm sao vậy? Đầu Củ Tỏi nghe mà không hiểu hắn đang nói cái gì. Nếu không phải thấy người nào đó sắc mặt coi như là bình thường, hắn còn tưởng rằng đại ca bị hù dọa cho đến bị điên rồi, rồi nên mới nói mê nói sả. Không có việc gì, chú mày viết thư tình của mình đi, anh bây giờ có chuyện đi ra ngoài một chút. Hướng Nhân vừa mới đứng dậy thì nghe ở cửa vang lên tiếng kêu réo của một phụ nữ. Hướng Huy đâu? Tới đây. Em đây. Hướng Nhật chú ý nhìn lại, thấy một người phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi đứng ở cửa phòng nhìn quanh quất. Mặc dù không thường gặp bà ta, nhưng Hướng Nhật không tới nỗi không biết đây là cô giáo chủ nhiệm của lớp mình. Nhớ mang máng, hình như bà ta họ Trần. Đi theo tôi một chút. Nữ trung niên nói xong thì xoay người bước đi phía trước. Hướng Nhật yên lặng theo sát ở phía sau. Hắn biết phiền toái đã tới. Hướng Quỳ, nghe nói em hôm nay giữa trưa đánh nhau. Bên trong phòng làm việc, Trần Tiểu Phân nhìn nam sinh viên đang đứng trước mặt mình. Trong đầu của bà gần như không có bất cứ ấn tượng nào về hắn. Quần áo đơn sơ, áo thun ngắn tay màu đen, quần kaki màu xám tro cùng với đôi giày thể thao trắng dính vài đốm đo đỏ bên trên, thân thể trông có vẻ gầy gò, mang một cặp kính, nói chung ngoại hình có vẻ thư sinh, trông không tệ chút nào, làm cho người ta có cảm giác thấy hắn là người rất có văn hóa, nhìn không có điểm nào giống như cái loại sinh viên cá biệt, quen bon chen với cuộc sống nơi thành thị. Tay phải hình như còn bị thương, mặt trên băng gạc dính máu màu đen đã sạm lại, xem ra bị thương không nhẹ. Hướng Nhân cũng không biết nữ giáo viên chủ nhiệm ở trước mặt hắn đang âm thầm nhận xét con người của hắn, mà hắn thật ra cũng không ngờ rằng, bởi vì hắn chẳng muốn giải thích, yên lặng ngồi đó lại khiến cho bà có ấn tượng tốt về mình. Xem ra hắn thành khẩn, không có chút làm bộ nào. Hơn nữa tình trạng thân thể của hắn cộng với cánh tay phải đang bị thương làm cho cảm tình của bà tăng lên không ít. Có thể nói cho cô biết đã xảy ra chuyện gì không? Giọng nói Trần Tiểu Phân rất ôn hòa. Thực ra khi nhìn thấy Lưu Manh thì bà không hề tin một sinh viên trông thật thà, hiền lành như vậy mà dám đánh ra cái chuyện động trời, ghẹo hoa vùi dập anh hùng kia. Trước không đề cập đến cái vấn đề thân hình của hắn, xem ra yếu hơn nhiều so với nạn nhân Mã Vinh kia. Chỉ cần thấy cái tay phải bị thương của hắn đang phải quấn dày mấy lớp băng gạc thì nhìn cũng biết hắn đang bị thương rất nghiêm trọng, nâng tay một chút cũng là chuyện khó khăn, chứ đừng có nói mà chuyện đánh người khác. Thấy giọng nói của bà có sự thay đổi lớn, Hướng Nhật cảm thấy không an tâm nên tiếp tục duy trì im lặng. Hơn nữa đối với phụ nữ có tuổi như bà thì trong lòng Lưu Manh luôn luôn có một loại kính trọng đặc biệt. Bởi vì hình ảnh này làm cho hắn nhớ tới mẹ của mình ở nhà. Sau một lúc cân nhắc, Hướng Nhân mở miệng nhẹ giọng nói: "Thưa cô có tin những gì em nói không?" Giọng nói trầm thấp của Lưu Manh không ngờ làm cho bà nghĩ rằng hắn gặp phải nỗi oan thị kính, lòng bà mềm ra liền nói: "Yên tâm mà nói ra tất cả sự thật, cô tin em. Hơn nữa cô cũng biết một sinh viên đàng hoàng như em thật không có khả năng làm ra cái chuyện này." "Thưa cô, chuyện là như thế này." Và thế là Hướng Nhật đem toàn bộ câu chuyện tên cặn bã Mã Vinh trêu hoa ghẹo nguyệt nữ giáo sư xinh đẹp Tống Thu Hằng nói ra. Tất nhiên hắn cũng không quên thêm mắm dặm muối và cho câu chuyện thêm mặn mà, cũng chủ động không nhớ một số đoạn ai đó suýt bóp nát cổ tay của tên cặn bã. Hơn nữa hắn cũng vô tình nhắc lại câu chuyện mà cô nàng quản lý đội bóng rổ nghe đồn về cái tên cặn bã kia. Trần Tiểu Phân càng nghe càng tức giận. Bà thật không dám tưởng tượng, ngay giữa ban ngày ban mặt, tại cái thánh điện tôn nghiêm người dạy người đọc sách này lại có chuyện như vậy xảy ra. Chẳng những chuyện quấy rối tình dục nữ đồng nghiệp, hơn nữa sau khi bệnh vạch trần mà vẫn còn đi kiện ngược lại, làm cho người ta khó có thể chấp nhận được chính là cái tên cặn bã kia không chỉ đùa bỡn tình cảm nữ sinh mà cuối cùng còn bội tình bạc nghĩa sau khi làm cho người ta phưỡn bụng ra. Chuyện này đúng là trực tiếp bôi nhọ danh dự thần thánh của giáo viên. Trần Tiểu Phân vỗ bàn làm việc, nặng nề nói: "Em yên tâm đi Hướng Quỷ, em là học trò của cô, nên cô nhất định sẽ không để cho em oan ức thiệt thòi. Chuyện này cô nhất định sẽ phản ánh lại với bộ phận lãnh đạo của trường. Em không cần phải viết bản kiểm điểm. Cô muốn xem coi Mã Vinh là cái tư cách gì mà đuổi em ra khỏi trường. Có cậu là hiệu trưởng cũng đâu có gì to tát. Trường này cũng đâu phải do một mình ông cậu hiệu trưởng của hắn định đoạt. Em xin cảm ơn cô nhiều." Hướng Nhật thành tâm cảm ơn, trong lòng hắn thật sự cảm động. Bây giờ kiếm giáo viên giống như Trần giáo sư cũng đỏ con mắt. Trần Tiểu Phân hiền lành vừa cười vừa nói: "Đứa nhỏ này có cái gì đâu mà cảm ơn chứ. Sau này bị ăn hiếp bắt nạt, đừng có giấu kín trong lòng. Bất kể ở trong trường hay là ở bên ngoài trường, em có thể đều tìm cô mà nói, biết không?" "Dạ em..." Hướng Nhân vừa tính nói cái gì đó, chợt nghe bình một tiếng, cái cửa bị ai đó dùng sức mà đẩy ầm ra. "Mẹ à, con có chuyện muốn nói, cái chuyện trường học kia." Đột nhiên thấy nam nhân bên trong phòng liền hoảng hốt kêu lên: "Là anh?" "Là tôi, không ngờ chúng ta sớm gặp nhau như vậy." Hướng Nhân không thể không cảm thán, hắn và nữ nhân cao như cây gậy trúc này thật sự là duyên. Ngay cả khi được giáo viên chủ nhiệm gọi vào văn phòng dạy bảo cũng có thể gặp nhau. "Chờ một chút, nàng ta vừa gọi Trần giáo sư là gì nhỉ? Hình như là mẹ. Ồ, không có nghe nhầm đấy chứ. Hai đứa quen biết nhau hả?" Trần Tiểu Phân cũng có chút tò mò nên hỏi thăm. Con gái không học lớp mình dạy, đáng lẽ không có cơ hội quen biết với nhân tài trẻ tuổi mà hiền lành này. Nhưng xem cách nói chuyện của hai người, hình như đã quen nhau. "Dạ, gặp qua hai lần." Sắc mặt Nhâm Quân có chút mất tự nhiên, đột nhiên nhớ ra một vấn đề quan trọng, mở miệng nói: "Mẹ, thiếu chút nữa quên mất, anh ta là học sinh của mẹ à?" Nàng đưa tay chỉ về phía Lưu Manh đang đứng một bên. "Đúng vậy, có chuyện gì sao?" Thấy biểu hiện của con gái khác thường như vậy, Trần Tiểu Phân lại liên tưởng đến một khả năng khác. Bà không khỏi nhìn thoáng qua cậu sinh viên hiền lành ở bên cạnh. Anh ta ở đây, vậy nhất định là đang nói với mẹ về cái chuyện xảy ra sáng nay phải không ạ? Cái tên họ Mã kia. Quân Quân, việc này Tiểu Hướng đã nói rõ ràng với mẹ. Bây giờ mẹ cũng biết rồi. Nhưng con nhìn lại con xem, con có giống cái gì? Một chút nữ tính mà cũng không có. Định làm trò cười cho người khác à? Nhâm Quân lớn tiếng mắng, quay lại nhìn sang Lưu Manh ở một bên nói. Tiểu Hướng à, cháu đừng để ý. Quân Quân bây giờ có hơi quá khích. Thật ra bình thường thì em nó cũng dịu dàng. Có thể là vì lo lắng cái việc gì đó nên mới thành ra như vậy. Trong lời nói của bà nhấn mạnh chữ việc gì đó, dụng ý gì không nói ra cũng hiểu. Bất quá cũng không trách được việc bà hiểu lầm. Con gái vốn không có một người bạn nam nào. Hơn nữa, cũng chưa từng vì chuyện của một nam sinh mà vội vàng chạy tới không để ý gì xung quanh như vậy. Huống chi bà cũng rất hài lòng với cậu thanh niên trước mặt. Thế nên đương nhiên bà phải nói đỡ cho con gái vài câu, không thể để dọa người ta chạy mất được. Lúng túng trong im lặng một lúc, ánh mắt Hướng Nhật trở lên khác thường. Cái tình cảnh bây giờ hình như đã gặp qua ở đâu rồi. Khuôn mặt Nhâm Quân cũng đỏ bừng, hờn dỗi phụng phịu nói. Mẹ, nói đi đâu vậy chứ? Nhâm Mẫu trừng mắt. Sao? Mắng con có hai câu mà đã dám cãi lại. Con có cãi đâu. Nhâm đại quản lý cảm thấy oan ức, miệng nhỏ chu lên. Không có thì tốt. Nhâm Mẫu hài lòng gật đầu, đột nhiên nghiêm mặt nói tiếp. Nhưng có chút chuyện, mẹ phải nhắc hai đứa. Chuyện buổi sáng, khi đó đáng lẽ là trong giờ học phải không? Hai đứa lại chạy ra khỏi khu rừng nhỏ. Mẹ không nói hai đứa sai, nhưng cũng không nên lạm dụng thời gian học tập. Phải biết rằng, chuyện quan trọng nhất của hai đứa bây giờ là học. Còn cái khác, mà sau giờ học ở cùng nhau thì cũng có thể mà. Lại còn có thời gian hai ngày nghỉ mỗi tuần nữa cơ mà. Mẹ! Nhâm Quân cảm thấy, nếu để cho mẹ mình nói xong, thì chính mình phải đi tìm một cái lỗ lẻ để mà chui vào mất. Được rồi, mẹ không nói nữa là được chứ gì. Chuyện của bọn trẻ các con, mẹ cũng không muốn quản nhiều. Bây giờ là thời đại tự do. Hai chữ kia còn chưa kịp nói ra, đã bị Hướng Nhật ho nhẹ một tiếng chặn lại. Thực ra bây giờ Lưu Manh cũng có chút xấu hổ. Làm trò một hồi lại khiến mẹ người ta hiểu lầm mình là bạn trai của nàng. Đối với người da mặt dày có 102 như hắn, một chút mập mờ hiểu lầm như vậy cũng không có đáng gì. Nhưng sáng nay hắn mới có tí chủ ý xấu xa với con gái nhà người ta. Đến chiều đã thành con rể, thay đổi nhanh như vậy khiến hắn cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Lưu Manh cáo lỗi một câu. Trần giáo sư, nếu không có việc gì, em xin phép đi về trước, sắp tới giờ học rồi. Trần Tiểu Phân còn tưởng hắn là hắn xấu hổ, nhưng cũng không trách. Một thanh niên hiền lành như vậy thì đúng là chịu không nổi cái cảnh vô cùng trắng trợn của mình. Bà mỉm cười gật đầu. Được rồi, vậy em đi học đi. Hướng Nhật xoay người, còn chưa đi được vài bước, chợt nghe Nhâm Mẫu nói thêm một câu. À, Tiểu Hướng, cuối tuần này nếu có thời gian thì đến nhà cô chơi nhé. Đến lúc đó cô kêu Quân Quân đến tiếp em. Lưu Manh mồ hôi lạnh từ trên chảy xuống kêu tách tách một tiếng. Gắng sức đáp lại một tiếng, rồi đôi chân lập tức tăng tốc bước ra khỏi văn phòng. Nhâm Quân cũng giòn rén chuồn ra ngoài, nhưng vừa đến cửa phòng lại bị Nhâm Mẫu gọi lại. Quân Quân, đừng đi vội, mẹ có việc muốn hỏi con. Nhâm Quân kêu thảm một tiếng. Mẹ không cần hỏi, con cái gì cũng không biết, con cũng phải đi học đây. Nói xong không để ý đến mẹ mình đang gọi ở sau lưng, nhanh chóng chạy ra khỏi văn phòng. Cái con bé này. Trần Tiểu Phân buông cây viết đang chữa bài luận văn trong tay, ngơ ngẩn nhìn cửa phòng một lúc, sau đó nở một nụ cười thần bí. Hướng Nhật không đi thẳng về phòng học mà gọi điện thoại cho Sở Sở, biết đường hai nàng lúc này đang ăn cơm trưa, mà ăn xong còn phải về nhà một chuyến để cất quần áo đi shopping mới mua được, sau đó mới có thể quay lại trường. Để tránh cho việc các nàng sau khi đến trường nghe được tiếng đồn đại về thanh danh hư hỏng của mình, Hướng Nhật quyết định nói rõ cho các nàng biết trước. Quả nhiên, Sở Sở sau khi nghe xong thì vô cùng tức giận, ngay tại chỗ ăn trưa, vỗ cái bàn một cái. Rõ ràng là muốn chạy ngay về trường. Nàng nói, nếu ai muốn đuổi học Lưu Manh thì sẽ cho hắn biết mặt. Sau đó còn mắng vốn cái tên thầy giáo cặn bã kia, đến mức chả còn gì để mắng nữa. Nào là hắn đúng là súc sinh, cầm thú cũng không bằng, và còn nhiều nhiều nữa. Lưu Manh cúp điện thoại rồi quay trở lại phòng học. Ánh mắt của mọi người nhìn hắn khác hẳn so với lúc trước. Vừa bị chủ nhiệm gọi lên phê bình mà vẻ mặt hắn vẫn bình thản như vậy. Mấy người cùng lớp vốn tưởng có kịch vui để xem, nào ngờ chả có gì, nên xìu xuống như nuốt phải một con ruồi chết vậy. Hứa Nhật cũng không để ý đến ánh mắt của những người chả có tí liên quan gì đến hắn. Cứ thế đi tới cuối lớp ngồi xuống. Lão đại, có phải chủ nhiệm giải oan cho anh rồi không? Đầu củ tỏi đúng là người duy nhất có thể cùng hắn nói chuyện. Sao chú mày biết? Hứa Nhật hời hợt nói một câu cho có lệ. Nếu là người khác hỏi, chắc chắn là muốn châm chọc hắn. Nhưng hắn biết, đầu củ tỏi hỏi như vậy là muốn an ủi hắn một chút. Thật sao? Vốn chỉ định thuận miệng nói một câu, không ngờ đúng là sự thật. Điều này khiến đầu củ tỏi có chút khó tin. Nhưng thấy trên mặt người kia không hề có ý nói đùa, lập tức hắn tin cậy đây là sự thật. Cái chuyện này đối với người khác mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện khó khăn như heo nái muốn trèo cây. Nhưng đối với siêu nhân bóng rổ, vừa thần kỳ vừa cực kỳ biến thái này, xem ra lại đơn giản như chuyện ăn cơm ngủ nghỉ thông thường. Lúc này, Mã Vinh đang ngồi trên ghế sofa trong văn phòng của hiệu trưởng, hút thuốc phì phèo, vẻ mặt hết sức tự mãn. Cánh tay trái được cuốn một lớp băng vải dày cộm, một sợi dây trắng được treo cánh tay của hắn vào cổ, thoạt trông rất buồn cười. Cậu ơi, còn cái loại thuốc lá này không? Cho cháu một bao hút thử đi. Nói sao nghe nhẹ nhàng thế? Đối diện ghế sofa, phía sau cái bàn giấy thật lớn, một người hói đầu tầm hơn 50 tuổi tức giận mở miệng nói. Mày có biết đây là thuốc lá gì không? Đây chính là cái loại mà chuyên môn cung cấp cho các nhân vật quan trọng sử dụng. Bình thường đừng nói là cậu, cho dù là bộ trưởng bộ giáo dục có muốn dùng cũng không dễ dàng mà có. Trong một lần ngẫu nhiên cậu mới kiếm được nửa bao, lúc này vẫn không nỡ hút, thế mà bị mày lấy mất một điếu. Cậu cảnh cáo mày, từ nay về sau không được sự đồng ý của cậu thì không được đụng vào đồ vật của cậu. Nếu không, đừng có trách cậu không nể mặt mẹ mày. Biết rồi cậu, từ nay về sau cháu sẽ không lấy đồ của cậu nữa là được chứ gì. Mã Vinh bĩu môi, đối với lời nói của ông cậu, hắn một chút cũng không để trong tai. Hy vọng mày nói được làm được. Mà này, hôm nay mày làm cái việc kia có hơi quá đáng. Phải biết rằng, trong trường không thể tùy tiện đuổi sinh viên. Cậu yên tâm đi, việc này cháu làm rất có chừng mực, cũng chỉ là hù dọa hắn thôi. Cháu dám cá, bây giờ nhất định là hắn đang ngồi viết kiểm điểm. Dám đánh cháu bị thương như thế này, đợi đến lúc hắn công khai xin lỗi, xem cháu làm nhục hắn như thế nào. Nhưng mày có chắc là Tống Thu Hằng sẽ không tiết lộ chuyện xấu của mày không? Không đâu cậu ơi, đối với cái loại đàn bà ấy, cậu chỉ cần cho cô ta nhiều lợi ích một chút, cô ta sẽ cam tâm tình nguyện mà dạng chân ra ngay thôi. Chờ lúc cô ta quay về trường, cậu chỉ cần đưa cho cháu cái thư ủy nhiệm kia, chắc chắn cô ta phải nghe lời. Lần này cháu nhất định phải chiếm được cô ta, bắt cô ta phải lên giường với cháu. Trong mắt Mã Vinh đầy vẻ dâm dục. Tống Thu Hằng quả thật là cũng không tệ. Hai mắt lão hói đầu cũng sáng rực, cổ họng nuốt nước bọt ừng ực. Cậu có muốn liếm thử một chút hay không? Mã Vinh cười thô bỉ. Sẽ có cơ hội, chỉ cần nàng ta rơi vào tay cháu, cháu không tin nàng ta có thể chạy đi đâu được. Đến lúc đó, cậu, hai người chúng ta có thể đồng thời. Hắn không nói hết câu, nhưng tiếng cười khằng khạc tiếp theo cũng đủ khiến người ta cảm thấy hắn là một con người cực kỳ bí ổi. Lão hói đầu cũng cười dâm đãng, đang muốn nói gì đó, đột nhiên chuông điện thoại trên bàn vang lên. Ông ta lập tức tới tay cầm lấy ống nghe. Alo, ông tìm ai? Tôi tìm hiệu trưởng Ngưu Đức Sinh. Giọng nói đối phương dường như có chút quen tai, không biết hắn đã nghe ở đâu rồi. Lão hói đầu cẩn thận hỏi lại. Tôi đây, xin hỏi ông là... Tôi là Hoàng Thanh Vân. Lão hói đầu vừa nghe ra, đúng là bộ trưởng bộ giáo dục. Ông ta lập tức nhiệt tình hẳn lên. Dạ, thì ra là Hoàng bộ trưởng. Xin lỗi ạ, vừa rồi tôi không nhận ra giọng của ngài. Xin hỏi ngài tìm tôi có việc gì không? Nghe nói trường của các ông muốn đuổi học một người phải không? Lão hói đầu tim đập thình thịch, vội nói bằng cái giọng như chuyện chẳng hề liên quan gì đến mình. Việc này tôi cũng không rõ lắm, nhưng mà hình như đúng là có chuyện như vậy. Nghe nói một học sinh đánh thầy giáo, nhưng trường học chỉ bắt hắn công khai xin lỗi, đồng thời bồi thường tiền thuốc men cho người bị thương. Đừng nói chuyện này vội. Tôi hỏi ông, có thể thu hồi hình phạt đối với sinh viên này không? Dạ. Lão hói đầu sửng sốt, lại nghe được trong điện thoại giọng của đối phương có vẻ hơi khó chịu, lập tức nói. Được, cái này không thành vấn đề. Tôi cũng nghe nói bình thường biểu hiện của sinh viên này rất tốt, hẳn là không giống với người làm ra cái việc kia. Tôi đang muốn phái người đi xác minh lại. Tốt lắm, không có việc gì nữa thì tôi cúp máy đây. Vừa mới nói xong, chỉ nghe cụp một tiếng, đối phương đã cúp máy. Lão hói đầu ngây người một hồi. Cậu, có chuyện gì à? Là ai gọi điện thế cậu? Mày là cái thằng khốn kiếp. Lão hói đầu gầm lên giận dữ, khiến mấy lời của Mã Vinh đang nói đành phải nuốt vào trong bụng. Không phải mày nói cái thằng kia không có gia thế gì sao? Nhưng mày có biết ai vừa gọi điện cho tao không? Là Bộ trưởng Bộ Giáo dục đấy. Mày cho rằng người ta sẽ nhàn rỗi đến nỗi mà đi lo một chuyện không liên quan gì đến mình à? Hả? Thằng danh con. Chuông điện thoại lập tức dồn dập vang lên. Lão hói đầu chụp lấy ống nghe, tâm trạng vốn đang buồn bực, muốn quát tháo một phen. Nhưng câu mở đầu của bên kia đầu dây làm mấy lời của hắn đã tới ít hầu cũng phải gắng sức mà nén xuống. Xin chào, có phải là Ngư hiệu trưởng đấy không? Tôi là Dương Ngôn, thư ký của Thạch thị trưởng. Bàn tay của lão hói đầu run lên, thiếu chút nữa là đánh rơi ống nghe. Khi mà lão hói trong văn phòng hiệu trưởng nghe điện thoại của đại nhân vật gọi tới, mà trong lòng run sợ không thôi, Hướng Nhật cũng nhận được một cuộc điện thoại của đại nhân vật. Bà xã, tìm anh có chuyện gì? Không có việc gì, không thể gọi điện cho anh sao? Đối phương bất mãn hừ một tiếng. Hướng Nhật cười khổ. Em biết là anh không có ý này mà. Đàn bà đôi khi đều thích gây sự vô cớ như vậy sao? Lưu Manh thầm nghĩ. Cái ấy chỉ trong lòng anh là rõ nhất. Được rồi, em xem anh càng ngày chả làm được việc gì đàng hoàng, nên mới tìm cho anh một công việc tốt đây. Không cần đâu, anh bây giờ còn muốn vào học. Hướng Nhật hết sức buồn bực. Đây không phải là lần đầu tiên cô nàng tìm phiền toái tới cho mình sao? Vào học? Anh nghĩ em không biết ngày nào anh cũng trốn học hay sao? À thật ra, anh đang chuẩn bị hối cải để làm một con người mới. Có quỷ mới tin lời của anh. Bất quá, cứ cho là như vậy cũng chẳng ảnh hưởng gì. Dù sao việc mà em muốn giới thiệu cho anh cũng phải chờ anh tan học xong mới có thể tiến hành. Có thể bật mí cho anh một chút công việc là gì không? Hướng Nhật dè dặt hỏi. Đối phương không trả lời trực tiếp mà hỏi ngược lại. Nghe nói ngoại ngữ của anh không tồi đúng không? Làm gì có chuyện đó, bằng C anh văn anh còn không có. Theo trực giác của Hướng Nhật, nhận ra câu hỏi có vấn đề, lập tức phủ nhận. Đừng có mà giả bộ với em nữa, anh cho rằng em không biết gì sao? Tiếng Pháp cũng nói được lưu loát như thế, em không tin tiếng Anh của anh lại kém cỏi. Kỳ thật anh cũng chỉ có am hiểu tiếng Pháp thôi. Hả? Phải không đó? Vậy tại sao mẹ em nói tiếng Anh của anh thuần thạo như người từng sống ở London cơ chứ? Em nói cho anh hay, đừng có lý do lì chấu nữa. Công việc này nhất định anh phải làm. Buổi chiều, sau khi anh tan học là bắt đầu. Hướng Nhật bất đắc dĩ thốt lên. Dù sao, em cũng nên nói cho anh biết công việc là gì mới được chứ. Làm thầy giáo dạy kèm. Đối phương ở đầu dây bên kia phán. Dựa theo địa chỉ mà nữ sĩ quan cung cấp, Hướng Nhật mò tới nơi mà hắn cần phải làm việc. Học trò của hắn hiển nhiên không phải là người thuộc gia đình tầm thường, bởi vì tại khu biệt thự Chân Long không có chỗ cho người nghèo. Không sai, chỗ mà biệt thự mà Lưu Manh phải dạy kèm đúng là căn số 58 trong biệt thự Chân Long. Căn nhà có số 8 đại biểu cho may mắn. Bấm chuông một hồi, một phụ nữ xinh đẹp đi ra mở cửa. Nhìn không ra tuổi tác thực của chủ nhân, nhưng da rẻ của bà có vẻ được bảo dưỡng rất tốt, trông như mới hơn 30, nhưng Hướng Nhật dám chắc bà ta không ít tuổi như vậy. Ở trong nhà bà ta ăn mặc rất giản dị, bộ quần áo ở nhà rộng thùng thình, làm bà trông có một khí chất rất đặc biệt. Khi bà nhìn thấy người đứng ngoài cửa thì rõ ràng có chút ngạc nhiên. Xin hỏi cậu là... Cháu tới dạy kèm ạ. Hướng Nhật lần đầu tiên gặp phải tình huống này, hắn hơi có chút ngượng ngập rồi mới nói ra mục đích của mình đến đây. À, thì ra cậu là thầy giáo dạy kèm Anh Văn mà Tiểu Uyển giới thiệu. Mời vào, mời vào. Sau khi biết được lý do xuất hiện của hắn, đối phương cũng không vì hắn ăn mặc giản dị mà tỏ vẻ khinh thường. Chỉ có chút kinh dị nhìn lớp băng gạc cuốn dây ở tay phải của hắn. Sau đó lập tức nhiệt tình dẫn hắn vào nhà, mời hắn ngồi xuống ghế salon trong phòng khách. Có uống chút gì chứ? Nữ nhân xinh đẹp lịch sự hỏi. Có lẽ bởi vì lần đầu tiên làm công việc này, Hướng Nhật cảm thấy không được tự nhiên. Không cần ạ. Công việc bắt đầu bây giờ được chưa ạ? Nữ nhân xinh đẹp nhìn ra vẻ không thoải mái của hắn, dịu dàng cười. Cậu không cần khẩn trương như vậy. Cứ coi như đây là nhà của mình. Được rồi, cậu tên gì? Xem tuổi của cậu có lẽ vẫn là một sinh viên phải không? Cháu họ Hướng. Dạ vâng, cháu đúng là một sinh viên ạ. Vậy khó trách. Cậu lúc nào mà tan học sớm vậy à? Manh manh nhà cô cũng chưa về nhà. Phiền cậu đợi một chút. Nữ nhân xinh đẹp kia có chút ảnh này nói. Không sao cô, cháu có thể chờ. Hướng Nhật nghĩ bụng. Thế này so với bắt người ta nộp phí bảo kê còn khó chịu hơn nhiều. Ít ra khi đòi phí bảo kê, nếu gặp lúc khó ở, tâm trạng không được tốt, có thể dùng bạo lực để giải quyết. Đây là phương thức xử lý vấn đề mà hắn ưa thích hay dùng hơn cả. Ừ, chắc nó cũng gần về rồi. Nữ nhân xinh đẹp nhìn đồng hồ nói. Mặc dù Lưu Manh đã nói không cần uống, nhưng bà ta vẫn châm cho hắn một chút trà đặc. Hương thơm xông vào mũi, thấm cả vào gan ruột, có thể thấy đây là loại trà đặc biệt. Hứa Nhật nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, chỉ thấy cảm thấy trong miệng đọng một mùi hương thơm ngát. Đáng tiếc hắn không am hiểu cách thưởng thức hay bình phẩm trà, cho nên cũng không biết đây là cái loại trà gì. Nữ nhân xinh đẹp thủy chung vẫn giữ nụ cười trên môi, thấy đối phương sau khi uống một ngụm trà cũng không có vẻ gì khác thường, trong lòng có chút ngạc nhiên, không biết là vô tình hay cố ý hỏi. Cậu Hướng, có thể cho tôi tò mò một chút không? Cậu và Tiểu Uyển. Đúng lúc này, cửa chính mở ra không một tiếng động, một cô gái đáng yêu khoảng 15-16 tuổi bước vào. Mẹ, con về rồi đây. Nữ nhân xinh đẹp không tiếp tục hỏi nữa, gọi con gái đến bên mình, sau đó giới thiệu cho Hướng Nhật. Đây là Manh Manh, con gái của cô, năm nay mới vào cấp 3. Sau đó quay sang con gái giới thiệu. Đây là anh Hướng, thầy giáo dạy kèm anh Văn mà mẹ mời tới. Từ nay về sau, con có gì không hiểu có thể hỏi anh ấy, biết chưa? Dạ. Cô gái đáng yêu dường như không ngờ mình sẽ phải gặp một người lạ, thẹn thùng gật đầu, đầu cúi gằm xuống tận ngực. Chào em. Hướng Nhật cố gắng duy trì nở nụ cười ôn hòa. Lúc ban đầu, hắn còn tưởng con gái của một gia đình giàu có như thế này sẽ là cái loại người ngang ngược khó bảo. Hắn lo lắng với tính khí của mình sẽ không chịu đựng được. Nhưng vì ý tốt của nữ sĩ quan cảnh sát, hắn quyết định sẽ ráng nhẫn nhịn một chút. Nhưng sau khi gặp mặt, thấy đối phương cũng không phải là cái loại mà mình lo lắng. Ngược lại có lẽ là một cô gái có thể dạy bảo vô cùng nhẹ nhàng. Trong lòng Lưu Manh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thầy mạnh giỏi ạ. Cô gái đáng yêu cúi đầu nói, thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu, khiến Hướng Nhật thiếu chút nữa mà không nghe ra. Nữ nhân xinh đẹp thấy hai người đều có vẻ không được tự nhiên. Bà cho rằng mình còn ở lại ở đây sẽ làm cả hai thêm xấu hổ, vì vậy nói. Như vậy đi, cậu Hướng này, nếu cháu không cần gì nữa, vậy thì bắt đầu dạy luôn đi. À, cô có chút việc phải làm, sẽ không quấy rầy cháu nữa. Tiếp theo quay lại nói với con gái. Manh Manh, dẫn thầy vào phòng đi, nhớ kỹ, phải biết nghe lời một chút. Dạ. Cô gái nhỏ nhẹ lên tiếng, rồi quay sang nói với Hướng Nhật. Xin mời thầy theo em. Nói xong dẫn Hướng Nhật đi lên lầu. Dọc đường Thủy Chung vẫn cứ cúi gầm đầu xuống, khiến Hướng Nhật hoài nghi liệu có phải cô bé đang cố tìm một con kiến vốn không tồn tại trên nền nhà hay không. Đây là một căn phòng ngủ trang trí, đúng là dành cho con gái. Đa số mọi thứ trong phòng đều là màu hồng, hầu như không xen lẫn thêm bất kỳ một màu sắc nào khác. Từ bàn học, giường, tủ quần áo, thậm chí mấy quyển sách trên bàn học đều được bao bởi một lớp bì màu hồng. Có thể thấy được chủ nhân căn phòng này đặc biệt yêu thích màu hồng. Thưa thầy, em có thể hỏi thầy một chuyện được không? Trong lúc Hướng Nhật đang thưởng thức cảnh bài trí trong phòng ngủ, cô gái đáng yêu vẫn cúi đầu ở bên cạnh, không biết từ lúc nào đã ngẩng đầu lên. Ờ, em nói đi. Hướng Nhật không quay đầu, mà lại tiếp tục quan sát các bức hình dán trên tường. Đột nhiên, hắn giật mình một cái, ý thức được điều gì đó không đúng, liền quay đầu lại ngay tức khắc. Vừa rồi cô gái đáng yêu rõ ràng là hỏi hắn bằng tiếng Anh, mà còn ở trình độ rất nhuyễn. Hướng Nhật bởi vì đang mải quan sát nên không để ý đến ngôn ngữ mình sử dụng. Hắn cũng dùng tiếng Anh để trả lời. Nếu bây giờ em hô to một tiếng là sàm sỡ, thì nói xem sẽ có chuyện gì xảy ra. Cô gái đáng yêu tiếp tục dùng tiếng Anh hỏi một cách ngây thơ, đôi mắt to tròn lanh lợi đầy vẻ giảo hoạt. Hả? Hướng Nhật toàn thân hóa đá. Đây có phải là cô gái mà vừa rồi người thấy người lạ mà đỏ mặt sao? Giờ trên mặt của nàng tìm không ra một nét thẹn thùng nào, thay vào là vẻ tinh ranh, danh mãnh, đáng lẽ không nên có ở một cô bé mới từng này tuổi. Thầy còn chưa trả lời câu hỏi của em. Cô gái đáng yêu tiếp tục bước tới. Hướng Nhật hồi phục tinh thần, không ngờ con mắt tinh đời của mình hôm nay lại bị lừa bởi một cô gái nhỏ. Biểu hiện vừa rồi của cô bé ở bên ngoài chỉ sợ là giả vờ trước mặt mẹ mình mà thôi. Xem ra con bé nói tiếng Anh lưu loát như vậy. Nếu ai nói tiếng Anh của cô gái này kém cỏi, Hướng Nhật sẵn sàng liều mạng với người đó. Tiếng Anh đã tốt như thế này, tại sao lại còn tìm mình làm gì? Mà xem bộ dáng của mẹ cô bé, hình như cũng không biết rõ năng lực của con gái mình. Nghĩ tới đây, Hướng Nhật không khỏi cười khổ, lắc lắc đầu, nhìn cô nhóc đáng yêu bằng vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Nếu em hét lên, khả năng lớn nhất là mẹ em sẽ tìm anh để liều mạng. Anh biết vậy là tốt. Cô bé đáng yêu đắc ý hừ một tiếng. Cho nên, bây giờ anh phải hoàn toàn nghe lời tôi, nếu không, hậu quả anh cũng đoán được chứ. Hướng Nhật vuốt vuốt mũi, bị một con bé nhỏ tuổi uy hiếp, mà hắn có muốn tức giận cũng không được. Được rồi, hết thảy đều nghe lời em, Nhưng em có thể nói cho anh biết tại sao muốn giả vờ là học kém tiếng Anh hay không? Không ngờ, cô bé vừa nghe thế, vẻ mặt lập tức trở nên lạnh lùng. Không phải việc của anh. Chỉ cần làm theo lời của tôi là được. Vậy em muốn anh làm gì? Rất đơn giản. Anh lập tức đi ra ngoài, nói với mẹ tôi rằng anh có việc đột xuất phải làm, sau đó thì rời đi. Hả? Hướng Nhật càng không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra. Không biết con bé này sẽ dắt mũi mình đi đâu đây. Yên tâm, tôi sẽ không bạc đãi anh. Cô bé đáng yêu lôi từ trong ngăn kéo màu hồng ra một xấp tiền mới cứng đưa cho Hướng Nhật. Chỗ này có 10.000, coi như là tiền bồi thường việc anh mất thời gian đến đây để dạy và giúp tôi che giấu cái bí mật này. Hướng Nhật, thực ra anh biết không, 10.000 này tôi không cần phải đưa cho anh. Tôi cũng không ngờ mẹ mới nói hôm qua mà hôm nay đã rước về một ông thầy dạy kèm. Tôi còn tưởng ít nhất cũng phải ngày mai ngày mốt cơ. Hôm nay bạn tôi tổ chức sinh nhật, tôi muốn đi chúc mừng người ta, nhưng anh đến đây, tôi lại không tìm được ra lý do gì để đi ra ngoài. Cho nên, anh hiểu được ý của tôi chứ? Hướng Nhật bất giác gật gật đầu, thật ra bây giờ hắn còn chưa biết được nên phản ứng chuyện này như thế nào. Được rồi, bây giờ anh có thể đi về, nhưng trước khi ra ngoài, tốt nhất là đem tiền cất đi. Ngàn vạn lần đừng để mẹ tôi nhìn thấy. Sau khi chào tạm biệt nữ nhân xinh đẹp, trên mặt của bà còn đượm vẻ tiếc nuối. Hướng Nhật ra khỏi khu nhà cao cấp số 58. Hắn tự nhiên thèm đến quán bar để uống vài ly cho tỉnh táo, nhân tiện hỏi thăm sự việc kia có chút manh mối nào hay không. Sau khi gọi điện thông báo cho Sở Đại Tiểu Thư biết về sự thật mình được bạn học mời đi ăn tối nên không thể về nhà dùng bữa, hắn bắt một chiếc taxi tại quán bar quen thuộc. Đại ca, chúng ta cũng ly nào. Trong quán bar, hầu tử giọng đầy hào khí lên tiếng. Cũng cái rắm. Hướng Nhật cười mắng. Thực ra sau khi uống không ít rượu mạnh, hắn cũng cảm thấy hơi say say. Uống có một ly với chúng mày cũng đã nể mặt lắm rồi. Xem chúng mày đang cầm gì trong tay. Éo mịa, cầm ly bia mà cũng đòi cụng với whisky của anh à. Cút sang một bên. Sắc mặt hầu tử vốn vẫn bình thường, dù đã uống vài chai bia, lập tức bây giờ trở nên đỏ ửng. Hắn xấu hổ vuốt mông ngựa. Em làm sao mà so tiểu lượng với đại ca được chứ? Nếu cụng ly thật với đại ca, em đã sớm đo sàn rồi. Được rồi, chuyện hôm nay kêu chú làm thế nào rồi? Đã tìm hiểu rõ ràng là Bệnh viện Nhân dân Bắc Hải số 9, phòng bệnh 107. Không có kinh động gì đến nàng đấy chứ? Không thưa đại ca, chuyện này chính em tự mình đi làm. Nhưng nói thật, chị dâu đúng là quá đẹp. Chỉ có người như đại ca mới xứng. Đừng ăn nói lăng nhăng nữa. Đấy là cô giáo của anh. Mà chú đừng có cái chủ ý quái quỷ gì với nàng ta. Cẩn thận, coi chừng anh thiến mày. Dạ dạ. Hầu tử gật đầu liên tục. Lúc biết được người mà mình theo dõi là giáo viên đẹp nhất của trường cao đại, hắn còn tưởng đại ca nhìn chúng nàng ta. Từ trước đến giờ hắn vẫn luôn cho là như vậy, cho nên dù hắn có 10 lá gan, hắn cũng không dám có chủ ý tơ tưởng gì khác. Còn có một việc nữa, hầu tử, chú mày tìm cho anh một vài thằng đàn em đến trường cao đại. Anh muốn bọn nó giúp anh giải quyết một thằng cặn bã. À, đại ca muốn giải quyết ai? Đây là việc mà bọn em thành thạo nhất. Thằng mập đang uống rượu ở bàn bên cạnh, nghe thấy thế liền hào sảng nói. Là một thằng thầy giáo tên Mã Vinh. Cái việc còn con này, bọn mày để cho một đám đàn em đi làm là được rồi. Mà mập này, chú muốn đi cũng được, nhưng không được giết chết nó, chỉ đánh tàn phế là được rồi. Hình như là tai nạn xe cộ cũng được, hay là dẫn đến tàn phế thì càng tốt. Từ sâu trong đáy mắt của Hướng Nhật hiện lên một tia tàn nhẫn. Thằng mập lập tức hiểu ra vấn đề, cười cười nói. Đại ca yên tâm, chuyện này cứ để em, nhất định sẽ không để cho người ta nhận ra là có người sắp xếp. Ok. Hướng Nhật hài lòng gật đầu, sau đó đưa ra một tấm chi phiếu. Mập, chỗ này là 500.000, chú mày cứ cầm trước. Không được thì để cho đàn em vất vả không công, còn ai nhiều ai ít tự thu xếp đi. Cảm ơn đại ca. Thằng mập mừng như điên, cầm chặt chi phiếu trong tay. Vẻ mặt thằng đàn em bên cạnh cũng rất kích động. 500.000 cơ mà, chia ra hắn cũng không ít. Đi theo đại ca hào phóng như vậy, không cần phải thu cái phí bảo kê mà chưa chắc đã thu được. Cũng không cần đi làm cái việc nguy hiểm như đâm thuê chém mướn. Ngày qua ngày sống ung dung thoải mái, không bị ràng buộc gì, so với các đám lưu manh khác thì dễ chịu hơn nhiều. Hầu tử lại hơi có chút thất vọng. 500.000 kia đưa cho bọn thằng mập đi làm cái việc ấy, còn mình chỉ có một chút sức còn con, chắc không có phần. Hướng Nhật sớm đã thấy vẻ mặt khác thường trên mặt hắn, móc một tờ chi phiếu khác đưa cho hắn. Hầu tử, cái mặt chúng mày đừng có như sắp chết đến nơi vậy. Chỗ này là 500.000, thưởng cho hôm nay chúng mày vất vả đi hỏi thăm cho anh. Nhưng đừng có độc chiếm một mình, giữ lại 200.000, còn lại chia cho đám đàn em. Dạ, cảm ơn đại ca. Hầu tử vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nói, hắn không ngờ chỉ nhấc chân đi một chuyến, cũng được nhận tiền vất vả, mà lại còn được nhiều như vậy, về mặt bí sĩ hồi nãy không biết đã biến đi đằng nào. Ok, không còn việc gì nữa thì anh đi trước đây, có chuyện gì thì gọi cho anh. Hầu tử rời khỏi quán bar, gió lạnh ngoài đường đập vào mặt, khiến đầu óc của hắn vốn có chút mơ màng, lập tức trở nên tỉnh táo. Bây giờ mà trở về, dám chắc sẽ bị cô nàng nào đó chất vấn. Mà thôi, quên việc trở về đi, dù sao trên đường về cũng không dài mà cũng không ngắn. Về đến nơi, mùi rượu đầy người, chắc cũng chả bay đi được bao nhiêu. Dưới ánh đèn, hướng nhật chậm chậm thả bộ. Phía trước, một đám thiếu niên nam nữ đang đi tới, trên mặt người nào cũng đầy vẻ kích động, như dùng Viagra vậy. Dường như đang phê phê, nên không ngừng lớn tiếng gào thét cái gì đó. Hào ca, hôm nay là sinh nhật của anh. Anh nói xem, tự mình có nên làm cái việc gì kích thích một chút không? Giữa đám nhóc, có hai thằng con trai sánh đôi ở phía trước. Hai thằng ở bên trái hỏi thằng bên phải. Muốn kích thích hả? Thằng nhóc được gọi là anh Hào ợ một cái hỏi lại. Càng kích thích càng tốt. Thằng nhóc bên trái lớn tiếng kêu lên. Đám nhóc đi phía sau cũng hưng phấn phụ họa. Tụi mình đi cướp có được không nhỉ? Cướp? Đám đi phía sau vừa nghe thì có chút sợ sệt, nhưng ngay sau đó lại lớn tiếng khen hay. Có thể thấy đề nghị của anh Hào vô cùng kích thích. Tụi mình cướp ai đây? Một cô bé giọng nói có chút yếu ớt hỏi. Thấy ai thì cướp người đó chứ sao? Xem kìa, phía trước đang có người đi đến. Xem ra ông trời cũng muốn giúp chúng ta. Xông lên, cướp của hắn. Ê, thằng kia, đứng lại cho tao. Đúng lúc Hướng Nhật sắp đi ngang qua đám thanh niên nam nữ, giọng nói có phần hung hăng gọi giật hắn lại. Hả? Có chuyện gì thế? Lưu Manh mặt không có chút thay đổi. Mở miệng hỏi, trực giác cho hắn biết đám nhóc này hình như là muốn gây sự với mình. Bọn tao vừa mới ăn uống rất nhiều thứ, tiền trên người tiêu đã hết sạch, cho nên muốn mượn ngươi một chút để tiêu xài. Hà, các ngươi muốn cướp giật? Vẻ mặt Hướng Nhận trở nên kỳ quặc. Thằng nhóc kia không phải thấy tay phải của mình bị thương, cho nên cho rằng có thể dễ dàng bắt nạt mình đấy chứ. Đúng vậy, là cướp giật đấy. Thức thời thì đem tiền nộp ngay ra đây. Giọng nói hung hăng lại vang lên. Nhờ vào ánh sáng của đèn, Hướng Nhật có thể nhìn khá rõ đám thiếu niên nam nữ này. Bọn nhóc này có lẽ không quá 16 tuổi. Hai thằng đứng đầu trông cũng ra dáng trưởng thành, nhưng vẫn không che được cái nét ngây thơ trên khuôn mặt. Chỉ sợ là bọn chúng còn chưa nhìn thấy cái gì gọi là máu tanh. Đột nhiên Hướng Nhật muốn trêu đùa bọn chúng một phen. Tại sao phải nộp? Bởi vì việc gì phải nói cho ngươi? Tụi ta đang đi cướp, mà cướp thì cần gì lý do? Một trong hai thằng nhóc đứng đầu bên phải làm bộ hung dữ nói. Lý do này cũng không sai nhỉ? Hướng Nhật nhẹ nhàng nói. Đột nhiên hắn chuyển đề tài cắt cớ hỏi. Nếu anh không nộp thì mấy nhóc tính sao? Vậy ta sẽ đánh ngươi. Thằng nhóc bên phải giơ nắm đấm ra. Chỉ dựa vào nhóc? Hướng Nhật ra vẻ khinh thường nói, từng bước đi về phía trước. Có lẽ là bị động tác của đối phương hù dọa, thằng nhóc bên phải không tự chủ được mà lùi từng bước về phía sau. Nhưng đột nhiên nghĩ lại, tại trước mặt nhiều bạn học như vậy, không ngờ mình lại sợ hãi đến mức mà lùi bước. Đây đúng là chuyện vô cùng mất mặt. Hắn lập tức đứng về phía trước, lấy hết can đảm nói. Dựa vào mình ta không được à? Ta cũng không thấp hơn người bao nhiêu, mà ngươi chỉ là một kẻ thương tật. Huống chi chúng ta có đông người như vậy. Đám nam nữ phía sau, nghe đồng bọn nói thế thì đều lớn tiếng phụ họa theo, khiến hắn càng thêm đắc ý. Cũng được, cũng được. Hướng Nhật thoáng gật đầu. Biết lợi dụng điểm yếu của bản thân và nhược điểm của đối phương, coi như mày cũng có chút đầu óc. Nhưng nhóc có từng nghĩ tới một điều, vạn nhất tất cả đều đánh không lại anh thì sao? Làm gì có chuyện đấy? Thằng nhóc bên phải lập tức hét lớn. Cả đám thiếu niên nam nữ cũng rất nhiệt tình tham gia chửi mắng cùng hắn. Đối với mấy lời cực kỳ không xem ai ra gì của người nào đó, cả bọn đều tỏ ra phẫn nộ. Vậy có muốn thử một chút không? Hướng Nhật bắt đầu chán với việc đùa giỡn. Giờ hình như hơi muộn rồi thì phải, cũng nên cho bọn chúng nếm một chút mùi sợ hãi. Phải nói cho bọn chúng biết, dù tay mình bị thương, cũng không phải đến lượt bọn chúng có thể bắt nạt. Thử thì thử, ai sợ ai chứ? Giọng nói của thằng nhóc bên phải có chút run run. Vừa rồi chỉ bốc đồng cao hứng, mà có 3 phần trong đó là do hơi men, nên hắn mới đưa ra cái đề nghị thích kích thích kia. Vốn tưởng rằng bên mình đông người như vậy có thể dễ dàng bắt đối phương nộp tiền. Nhưng bây giờ, so với tưởng tượng thì khác hoàn toàn, đối phương chẳng những không nộp tiền mà còn muốn đánh nhau. Điều này khiến cho hắn trở nên khẩn trương lạ thường, nhưng trước mắt nhiều người như vậy lại không thể thụt vòi. Hướng Nhật cười nhẹ, hắn cảm nhận được tâm trạng sợ hãi của đối phương. Nhưng hắn cũng không thật sự định giáo huấn bọn nhóc này, chỉ là muốn dọa cho bọn chúng mà thôi. Lưu Manh nhẹ nhàng đá một phát vào cột đèn bằng kim loại ở bên cạnh. Một tiếng keng giòn tan vang lên, chỉ thấy cây cột bị lõm xuống khoảng một tấc, một cái dấu chân rõ ràng được khắc lên trên đó. Vẻ mặt của thằng nhóc bên phải trong chớp mắt trở nên trắng bệch, cả đám nam nữ phía sau cũng câm lặng. Mặc dù bọn chúng cũng không biết cây cột kim loại kia có rỗng ruột hay không, nhưng đúng là rất cứng. Người bình thường đừng nói là dùng chân đá, mà có để có thể lưu lại một vết sâu như thế, có mà dùng búa đập cũng chưa chắc có thể làm gì trên cái thân cột. Nếu hắn đá trúng vào người, có lẽ không lõm xuống đơn giản như vậy mà phải thê thảm hơn nhiều. Có muốn thử hay không? Hướng Nhật rất hài lòng với vẻ mặt như đang gặp quỷ của bọn chúng. Hắn nói trong khi vẫn duy trì nở nụ cười trên môi. Nhưng điều này mà hắn không ngờ trên khuôn mặt tươi cười của hắn lúc này, trong mắt đám thiếu niên nam nữ, lại là khuôn mặt dữ tợn nhất thế giới. Không, không, không ạ. Đại ca, em xin lỗi. Thằng nhóc bên phải khó khăn lắm mới có thể nói hết câu, giống như người mắc bệnh cá lăm nghiêm trọng vậy. Đừng khẩn trương như thế, anh chỉ muốn dọa mấy nhóc sợ mà thôi. Sau khi bộc lộ đủ uy phong, nhìn cả đám toàn thân run rẩy không ngừng, Hướng Nhật cũng không gây áp lực tâm lý gì cho bọn chúng nữa, vừa cười vừa bỏ đi. Nhưng trước khi rời đi, tay trái của hắn vô tình vỗ nhẹ vào cây cột bằng kim loại kia. Đến lúc một người nào đó đã đi xa, bọn nhóc mới thở phào một hơi thật sâu. Sau đó giống như có hẹn trước, tất cả đều tiến về phía cột đèn. Ai cũng muốn quan sát thật kỹ xem dấu vết do cao thủ võ lâm kia lưu lại. Cứng quá, là thật. Thằng nhóc bên trái vừa rồi vẫn không ngừng mở miệng, giờ kêu lên một tiếng như muốn cường điệu hóa vấn đề. Trời ạ, ở đâu mà có một tên biến thái như vậy? Một thằng khác nói. Cậu thì biết cái gì? Cái này người ta gọi là lợi hại. Biến thái, dùng để chỉ cái đám nam sinh thối các cậu mới đúng. Tớ thấy rõ ràng, cậu đang đố kỵ với người ta, nhưng anh ấy thật sự là rất đẹp trai. Một nữ sinh trong đám lộ ra vẻ hâm mộ nói. Đẹp trai thì làm được gì? Đến cái tay cầm bút mà cũng bị người ta đánh cho bị thương. Một nam sinh khó chịu phản bác lại, hắn ám chỉ cái tay phải cuốn đầy băng gạc của cao thủ võ lâm vừa rời đi. Cậu, làm sao biết anh ấy bị người khác mà đánh bị thương? Cao thủ lợi hại như anh ấy, chắc chắn không để chuyện này xảy ra. Tớ đoán là anh ấy tự làm mình bị thương mà thôi. Một nữ sinh nào đó hâm mộ nên phản kích. À, ý của cậu là hắn tự ngược đãi tay của mình. Nếu thế phải nói hắn là kẻ cực kỳ thích ngược đãi người khác. Nam sinh nào đó vẫn kiên trì đả kích đến cùng, nhưng hình như hắn nói không đúng với logic cho lắm. Ngược đãi người khác thì sao? Chung quy vẫn hơn kẻ bị ngược đãi. Nữ sinh hâm mộ bắt đầu cãi cùn. Cậu! Tớ! Đừng ngầm mỹ nữa, các cậu mau nhìn chỗ này đi. Một nữ sinh có khuôn mặt đáng yêu cắt ngang tranh cãi của hai người, dùng ngón tay mảnh khảnh chỉ vào chỗ trên cây cột kim loại ở vị trí cao hơn mặt đất khoảng 1 mét. Đây là... Một loạt tiếng hít thở sâu vang lên, tất cả mọi người đều không nhịn được mà há hốc mồm. Nếu vừa rồi là khiếp sợ trước uy lực của một cước của người nào đó vào cột đèn, thì bây giờ là cực kỳ khiếp sợ. Tại vị trí mà nữ sinh đáng yêu kia chỉ tay vào, một vệt 5 ngón tay in thật sâu, hình như lõm tới một nửa cây cột. So với cái dấu vết dùng chân đá thì sâu hơn nhiều. Hắn có phải là người không vậy? Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu của đám thiếu niên nam nữ. Dùng chân đá lưu được dấu vết sâu như vậy, cả bọn miễn cưỡng có thể chấp nhận. Nhưng dùng tay, nhớ lại người nào đó lúc rời đi hình như chỉ vỗ nhẹ một cái, cả bọn trầm mặc hồi tưởng. Cũng muộn rồi, tớ nghĩ tụi mình nên về nhà thôi, nếu không có thể gia đình sẽ lo lắng. Vẫn là cô nữ sinh đáng yêu kia nói, phá tan không khí nặng nề của mọi người. Đúng vậy, chúng ta nên về nhà thôi. Thằng nhóc bên phải nói phụ họa. Hắn thề, từ nay về sau sẽ không dám đi cướp giật để tìm kích thích nữa. Vậy đi thôi. Đám thiếu niên nam nữ giải tán rất nhanh, nhưng dường như chỉ trong nháy mắt đều chạy mất. Chỉ có nữ sinh đáng yêu vừa đề nghị mọi người về nhà thì vẫn đứng yên tại chỗ, có chút thất thần nhìn về dấu vết trên cây cột bằng kim loại. Là hắn sao? Không sai, mình chắc chắn không nhìn lầm. Kính mắt viền đen, thân hình gầy yếu, tay phải được cuốn một lớp băng dày, trông rất buồn cười. Chắc chắn là hắn. Đúng, chắc chắn là hắn. Nhưng hắn không phải là cái tên thầy dạy tiếng Anh kèm, nói tiếng Anh khá chuẩn mà lại có chút một ham tiền hay sao? Như thế nào lại biến thành một cao thủ võ lâm? Thầy giáo dạy kèm, cao thủ võ lâm. Không đúng, hẳn là một cao thủ võ lâm hám tiền. Đã chắc chắn với suy đoán của mình, nữ sinh đáng yêu đột nhiên nở nụ cười ngọt ngào, hy vọng ngày mai tới thật nhanh. Muốn biết ngày mai cô nữ sinh này sẽ làm gì, chúng ta hãy theo dõi tập 25 của bộ truyện, còn tập 24 đến đây là kết thúc rồi. Rất mong các bạn hãy để một 10 giây thời gian thôi, kích vào cái nút chuông ở bên trên màn hình để đăng ký kênh, để giúp mình có thêm động lực để ra các video phục vụ các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.